bên khóe miệng lại là móc ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như lấy cái này là tiêu chuẩn lời nói, vậy bọn hắn không có chút nào sợ. Sư đệ của bọn hắn, thế nhưng là liền trung vị thiên tôn đều có thể đối cứng, chỉ là hạ vị thiên tôn sợ cái gì, chỉ là bọn hắn căm tức, vẫn là cái này đại trưởng lão lật lọng. Đây mới là trọng điểm, trước đó đều đã nói qua, hiện tại còn mặt dạng mày dày nói ra, muốn vượt cảnh giới đối chiến thiên tôn, huyễn hoang, gen, tương lai, chương 1453, một quyền. Quy củ không phải như thế định a, cuồng cuộn thiên thần ánh mắt lạnh lẽo, kiểm trắc tu vi coi như xong, hiện tại còn tới chơi như thế vừa ra. Vượt cấp đánh bại thiên tôn tầng thứ, cái này không khỏi quá là khuếch đại a, hắn là nghe nói qua dịch thiên vân thực lực, biết bản lãnh của hắn cũng không nhỏ, nhưng có đôi khi không phải bản sự vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc trước đó đều nói qua, cùng cảnh giới phía dưới tỷ thí, hiện tại cũng vượt qua đại cảnh giới, không, quy củ là ngươi định xuống ngươi chỉ nói là có thể đánh bại chúng ta tất cả thiên tài, hiện tại cho ra cái tiêu chuẩn đi ra, đã là thuộc tại chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn, đại trưởng lão biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào vì chính mình vừa rồi lời nói cảm thấy xấu hổ, ta lúc đầu là nói như vậy, nhưng thật đúng là như thế mà tính. Cuồn cuộn thiên thần tức giận không thôi, dựa theo lời này tới nói, mang đến cái thiên quân cấp bậc, đối thủ như thế nào đều muốn đối mặt thiên thần tầng thứ rồi. Cứ như vậy, còn thế nào đánh, cũng không phải tính như vậy, mà là đệ tử của ngươi cường đại như thế, chẳng lẽ không để hắn thử nghiệm thêm a? Đại trưởng lão cười nhạt nói, biểu hiện Z2A22 di một của hắn vượt qua dự liệu của chúng ta, nói không chính xác có thể đánh bại hạ vị thiên tôn tầng thứ, chỉ cần lần này có thể đánh bại hạ vị tầng thứ 3 cái cấp bậc, chúng ta coi như ngươi thắng, không riêng gì đại trưởng lão, còn lại trưởng lão đều là nghĩ như vậy, liên tục điểm đầu, cuồn cuộn thiên thần nhìn mình cha bên kia, tu thiên vực chủ không có chút nào dao động, vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào, các ngươi quá phận. Lúc này vực sau đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể có dạng này kết luận. Nếu là truyền đi, chúng ta tu thiên thần vực mặt mũi còn cần hay không? Vực sau là cực kỳ đau lòng chính mình cái này con trai, thật vất vả gặp một lần, đây là lại muốn đem người bức cho đi a. Phía dưới im lặng một mảnh, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tu thiên vực chủ, chẳng lẽ đây là tu thiên vực chủ ý tứ, ngồi xuống. Tu thiên vực chủ ánh mắt liếc mắt, dùng đến không dung chống lại âm thanh nói. Vực sau nhìn lấy hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngồi xuống, chợt tu thiên vực chủ nhìn lấy bên này nói ra, thật sự là hắn có được thực lực mạnh hơn, cái này cũng không tính vi quy, lúc đầu chân chính thiên tài, đều là muốn vượt cấp chiến đấu vượt qua đại cảnh giới, đều không là vấn đề, chúng ta nơi này đồng dạng có loại này cấp bậc thiên tài, tỷ như chính cổ thiên tôn liền có thể vượt cấp cùng thiên thần đại chiến một trận, chỉ có dạng này, mới có thể tính là chân chính thiên tài. Cùng tứ trưởng lão nói tới không có cái gì vi phạm ý tứ, thịnh thế cưới sủng tổng tài ảnh hậu kiều thê, tu thiên vực chủ đều lên tiếng, cuồn cuộn thiên thần còn có thể nói cái gì, tốt. Cuồn cuộn thiên thần sắc mặt âm trầm, xem ra chính mình cha, vẫn là không giúp đỡ chính mình, vẫn là đứng tại đối lập cục diện lên sao, chợt hắn nhìn về phía dịch thiên vân, muốn nói cái gì lúc, dịch thiên vân liền đã vượt lên trước cười nói, sư phụ, nơi này liền giao cho ta đi, ta sẽ để cho bọn hắn biết. Mình đến tột cùng là sai ở nơi nào, dịch thiên vân hướng phía trước đạp mạnh, đối xử lạnh nhạt quét qua đi qua, tới đi, đến tột cùng là vị nào bắt đầu trước đi lên, ta tới trước, lúc này một tên hạ vị thiên tôn nhảy ra, toàn thân phóng thích ra bá khí lực lượng, trên thân thể toát ra từng khối bắp thịt, nhìn 10 phần buồn nôn, tuy nhiên đây càng giống như là lực lượng biểu tượng, có được siêu cường lực lượng, so với lực thần huyết mạch, liền xem như không bằng, cũng sẽ không kém quá nhiều, là nghiệp lực thiên tôn. Lực lượng của hắn rất mạnh. Tiểu tử kia đều là dụng quyền đầu, nghiệp lực thiên tôn đúng vậy dụng quyền đầu, nhất định có thể khắc chết tiểu tử kia, cái này có đáng xem rồi, tiểu tử kia cánh tay khẳng định phải phế bỏ, nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, thật sự là không vừa mắt. Đều không biết từ nơi nào xuất hiện, nói không chính xác là dùng cái gì gian lận thủ đoạn, mới có thể thắng qua sư huynh của chúng ta, từng cái nhìn thấy nghiệp lực thiên tôn đi lên, đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Cảm thấy lần này nhất định có thể thắng xuống bọn hắn, nhưng không biết cái gì gọi là vô liêm sỉ, chỉ biết là nhất định phải thắng phía dưới bọn hắn. Bằng không, thật là một lần nữa tẩy bài. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nghiệp lực thiên tôn lên, ánh mắt chuyển dời đến trên người hắn, ánh mắt ngưng tụ, người này tuyệt đối là hạ vị thiên tôn giai đoạn trước người nổi bật, phóng tầm mắt nhìn tới đúng vậy hạ vị thiên tôn giai đoạn trước mạnh nhất cấp bậc tồn tại, xem ra bọn hắn lên liền phái ra mạnh nhất, Không muốn lề mà lề mề đến sao? Dịch Thiên Vân cười cười, không giống trước đó như thế muốn chút mặt mặt, lập tức vừa muốn đem hắn cho trấn áp, nghiệp lực thiên tôn lên về sau, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nghe nói lực lượng của ngươi rất mạnh. Cho tới nay, tại phương diện lực lượng, ta đều không có cái gì đối thủ, tuy nhiên ngươi tu vi so ta kém nhiều như vậy, liền để ngươi trước ra một quyền, hướng ta bên này đánh, nhìn xem ngươi biết đánh nhau hay không đến động, tuy nhiên nếu là lấy ngươi vừa rồi cổ lực lượng kia, thật là cùng ngứa không sai biệt lắm. Hắn hai cái to lớn quyền đầu, lẫn nhau đem đánh ra một chút, phát ra thùng thùng âm thanh đến chợt đưa tay hướng trên lồng ngực của mình vỗ vỗ, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên này công kích Cẩm Y Vệ Thiết Kiếm cao thủ, như thế hào phóng khiêm nhượng, kỳ thực đúng vậy đang gây hấn với Dịch Thiên Vân. Thật sao, vậy ta liền không khách khí. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, đối với loại này ngu xuẩn, hắn lại không chút nào có nửa điểm khách khí, đạp chân xuống, liền hướng bên này cấp tốc lướt qua đến, vung lên quyền đầu liền hướng nghiệp lực thiên tôn bên này đập tới. Một quyền này nhìn tia không chút nào thu hút, cảm giác giống như là không có cái gì lực đạo, giống như có chút nhẹ nhàng, quyền này đầu lực đạo nhìn quá yếu a. Một điểm lực lượng đều không có, đừng nói làm bị thương nghiệp lực thiên tôn, đoán chừng ngay cả một bước đều đánh không lùi a. Hắc hắc, đoán chừng là dạng này, ban nãy cổ phách lối kình đâu. Hiện tại còn không phải suy sụp, đợi lát nữa liền nhận thua, có khả năng trước đó lực lượng đều bạo phát xong, hiện tại nơi nào còn có cái gì lực lượng. Đợi lát nữa nhìn lấy nghiệp lực thiên tôn bắt hắn cho đánh như tử, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là chênh lệch. Những lời này đều là bọn hắn thường thường treo ở bên miệng, đúng vậy, để đối thủ biết thiên tài cùng tầm thường chênh lệch, tại bọn họ quan hoàng dưới, chênh lệch càng lúc càng lớn, vĩnh viễn đuổi không kịp, mau ngăn cản. Lúc này đại trưởng lão bọn hắn ánh mắt co rụt lại, vội vàng liền hô nghiệp lực thiên tôn đi ngăn cản, tuy nhiên cũng không cần bọn hắn nhắc nhở, nghiệp lực thiên tôn ánh mắt co rụt lại. Vốn là nói xong muốn để một quyền, bây giờ lại là đưa tay ngăn tại trước bộ ngực, dày đặc bắp thịt như là tường đồng vách sắt giống như, cản ở trước mặt mình, đồng thời từng đạo nhạt hào quang màu vàng, bao phủ nơi tay trên lòng bàn tay, nhìn như là rắn chắc thành tường, xuyên thấu qua bàn tay này khe hở, nghiệp lực thiên tôn nhìn thấy chính là Dịch Thiên Vân cái kia nụ cười giễu cợt, đông, nổ vang hành nghệ lực thiên tôn trên bàn tay bạo phát đi ra, tính cả toàn bộ thủ trưởng, mang theo thân thể khổng lồ bị một quyền đập bay ra ngoài, hư không đều bị một quyền cho đánh rách tả tơi, rạn nứt hướng bốn phía tản ra, nghiệp lực thiên tôn lập tức hóa thành một khỏa thiên thạch, hướng không trung đập bay ra ngoài, tuy nhiên sau một khắc, đại trưởng lão liền đã bay qua, một phát bắt được nghiệp lực thiên tôn, cho hung hăng cố dừng ở giữa không trung, lúc này mọi người mới thấy rõ sở, nghiệp lực thiên tôn thủ trưởng đã bể nát một mảnh, lồng ngực chỗ đã là lõm xuống dưới một đại khối, nghiệp lực thiên tôn bây giờ lại là đã hôn mê. Một quyền đánh bại, không có áp lực chút nào, huyễn hoang, gian, tương lai, chương 1454, cự kiếm thiên tôn. Dịch Thiên Vân một quyền, kém chút liền đem nghiệp lực thiên tôn cho đánh xuyên qua, tuy nhiên đây đều là hắn thủ hạ lưu tình, không phải vậy nghiệp lực thiên tôn tuyệt đối bị một quyền oanh bạo, hắn lực lượng bây giờ cũng không phải nói giỡn, long thần huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch dung hợp, trở thành càng cường lực hơn huyết mạch ánh sáng, là đơn thuần cái này huyết mạch. Liền đã có thể oanh ra uy lực kinh người, trừ cái đó ra, chớ nói chi là còn có còn lại kinh người huyết mạch, còn có mặt trên người trang bị điệp gia toàn bộ chồng chất lên nhau về sau, không cần điên cuồng thương tổn hình thức, liền đã đủ để trấn áp hạ vị thiên tôn cấp bậc, so lực lượng, bọn gia hỏa này còn nộn đâu. Nhất là cái này ngu xuẩn, còn tùy ý hắn công kích, nếu như là liều mạng ngăn cản lời nói, có lẽ một quyền còn dây không xong, nhưng một chút chuẩn bị cũng không có. Mặc cho Dịch Thiên Vân đến công kích, cái kia chính là ngu xuẩn một đầu, loại này ngu xuẩn, Dịch Thiên Vân một mực đến đều không có hiếm thấy, đều tự cho là rất lợi hại, xem thường đối thủ, kết quả chính là bị hắn một chiêu miểu sát, loại người này ngược lại để Dịch Thiên Vân mừng rỡ nhẹ nhõm, không cần lãng phí lúc nào giữa. Kế tiếp, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể an bài kế tiếp phía dưới một mảnh yên lặng, cực kỳ xem trọng nghiệp lực thiên tôn cũng là bị một chiêu miểu sát. Liền xem như đằng sau vội vàng phòng ngự cũng không kịp, bị nhẹ nhõm một quyền miểu sát, nhất là câu này, kế tiếp, lập tức để bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong rung động tỉnh lại, bị ổi, vậy mà đánh lén. Nghiệp lực thiên tôn đều không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền đã đánh tới, không sai, đều là đánh lén. Nghiệp lực thiên tôn đều không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền đánh tới, thật sự là quá hèn hạ, vừa rồi nghiệp lực thiên tôn còn đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi vậy mà làm đánh lén, thật sự là quá vô sĩ, từng cái bắt đầu chửi ầm lên, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy đánh lén, nghiệp lực Thiên Tôn đều không có chuẩn bị kỹ càng, Dịch Thiên Vân liền đánh tới, liền xem như đánh lén, đánh lén. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, liền xông các ngươi lời nói này, từng cái còn nói với ta thiên tài, đơn giản đúng vậy một con lợn. Đừng vũ nhục thiên tài hai chữ, các ngươi còn chưa xứng, còn nói với ta làm đánh lén, hắn nói để cho ta một quyền, ta trực tiếp liền đánh lên đi, còn nói với ta đánh lén. Không phục cứ đi lên, các ngươi này một đám rác rưởi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, liền xem như người bùng đều có ba phần hỏa khí, một đám người cùng những cái kia đại trưởng lão, thua còn quyệt nợ. Tiêu Chuẩn càng là nhắc lên nhắc lại, thật sự là làm cho người buồn nôn đến cực điểm, mọi người sắc mặt biến đổi, từng cái gân cổ quát to lên, ngươi nói ai rác rưởi đâu, lên thì lên, ai sợ ai, ngươi lên, ta bên trên. Ngươi tại sao không nói ngươi bên trên, không phải mới vừa ngươi nói đánh lén a, đi lên cùng hắn đánh a, nói muốn lên đến đánh một trận, thế nhưng là ai thật dám đi tới. Nói chuyện ngược lại là từng bộ, thật muốn đối mặt lúc, cả đám đều rút lui, nào dám ra sân, bọn hắn tu vi đúng vậy thần quân cùng thiên quân cấp bậc, đi lên đúng vậy pháo hôi mà thôi, trước đó thần quân bị ngược còn chưa đủ cỡ nào, kiếm tư thiên tôn bọn hắn ngược lại là cười, đối tu thiên thần vực thiên tài càng là khinh thường, những này ngu xuẩn, miệng từng cái ngược lại là lợi hại, bản sự lại là không có còn làm đánh lén. Thật nếu là có bản lãnh, chỗ nào sẽ còn sợ điểm ấy đánh lén, tiểu sư đệ đúng vậy lợi hại, một quyền một cái thiên tôn đổi thành ta nhóm tại thần quân cấp bậc, coi như có thể đối phó, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể nói cái kia nghiệp lực thiên tôn có chút xuẩn, coi là tiểu sư đệ đúng vậy phổ thông thần quân nói trở lại, tiểu sư đệ làm sao lại lợi hại như vậy đâu. Đều là thần quân, làm sao chênh lệch lớn như vậy, có phải hay không cửu luyện địa quân tu luyện ra, liền tương đối lợi hại một điểm, cửu luyện địa quân, cái này ngược lại là có khả năng thế nhưng là không đúng, có lợi hại như vậy a? Kiếm tư thiên tôn bọn hắn cũng đang thảo luận lấy, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là cho bọn hắn thở dài một ngụm, hung hăng hành hung bọn này ngu xuẩn, đủ rồi. Tỷ thí hữu hiệu, tiếp tục kế tiếp. Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu bọn hắn ngoan ngoãn im miệng, tiếp tục để kế tiếp thiên tôn ra sân, rất nhanh một tên hạ vị thiên tôn bên trong cấp bậc đi ra, trên thân cõng một thanh cự kiếm, nhìn mười phần khoa trương, dài đến mười mấy mét độ cao dùng lớn như vậy cự kiếm đều cực kỳ hiếm thấy, chủ yếu là không tiện lắm, mà thanh này cự kiếm, vẫn là thiên tôn linh bảo, sức mạnh bùng lên, tuyệt đối kinh người, ông, thanh này cự kiếm bị rút ra, khẽ chấn động một chút, phát ra ông ông tiếng vang, chấn động rảnh rỗi giữa đều có chút lắc lư, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, chẳng lẽ ngươi không biết a? Cự kiếm thiên tôn nắm chặt thanh này cự kiếm, như là nắm một cây côn gỗ nhẹ nhõm, nhàn nhạt lời nói, lại là hóa thành một đợt khí thế, hướng Dịch Thiên Vân bên này cuốn qua đến, giây lát giữa Dịch Thiên Vân bốn phía, liền bị kiếm khí bao phủ, biến thành phạm vi công kích bên trong chỉ cần một kiếm xuống dưới, nhất định có thể đánh trúng, đây chính là hắn bản sự, câu nói này, không phải là ta nói a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, há, cái kia cắt đứt lưỡi của ngươi đầu, không biết ngươi còn có thể hay không nói được. Cự kiếm thiên tôn từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, cắt đứt ta lưỡi đầu. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, vậy thì nhìn xem ngươi có thể hay không cắt đến động, đoạn, cự kiếm thiên tôn bỗng nhiên giữa một kiếm bổ xuống, bốn phía kiếm khí bỗng nhiên giữa cuốn lên đến, hóa thành vô số phong nhận hướng Dịch Thiên Vân bên này cùng cuốn tới, mỗi một đạo phong nhận đều cực kỳ sắc bén, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, hóa thành nhàn nhạt bạch ảnh cắt qua đến. Mỗi một đạo phong nhận, nhắm chuẩn địa phương vừa lúc đúng vậy Dịch Thiên Vân miệng, nói đem lưỡi của hắn đầu cho cắt đi, đúng vậy cắt đi, đồng thời không trung cái kia thanh cự kiếm, càng là hung hăng bổ xuống, nhắm chuẩn vẫn như cũ là Dịch Thiên Vân khu vực, muốn toàn phương vị khóa kín, xuất thủ đúng vậy cực kỳ tàn nhẫn, một chiêu xuống tới, liền xem như không có giết chết Dịch Thiên Vân, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị cắt thành mấy khối dù sao chỉ cần linh hồn bất diệt, khẳng định là không chết được. Nhưng lại bản thân bị trọng thương, cần rất dài một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục tới. Cự kiếm thiên tôn không giống nghiệp lực thiên tôn đại ý như vậy, xuất thủ đúng vậy cực mạnh chiêu thức, vì chính là đạt tới một chiêu tất sát, không muốn lãng phí lúc nào giữa. Dịch Thiên Vân thân ảnh tung bay, cấp tốc tiến vào ở giữa hư không, bốn phía phong nhận đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, chỉ cần không mở ra không gian, liền không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hư không lực, chúng người trừng mắt. cái này cực kỳ hy hữu năng lực, vậy mà xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân. Cự kiếm Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc khóa chặt Dịch Thiên Vân vừa rồi tiến vào hư không, một kiếm trùng điệp vỗ xuống, giận dữ hét, liền xem như trốn trong hư không đều không được, cút ra đây cho ta, ngươi bổ chỗ nào đâu. Một đạo thanh âm quỷ mị từ sau lưng của hắn truyền đến, hắn trong lòng chợt lạnh, muốn phải nhanh trở tay một kiếm đi qua lúc, đã là đã quá muộn. Trùng điệp nhất cước đạp xuống tới, bắt hắn cho đạp thành thiên thạch giống như, trùng điệp đập xuống đất, phần lưng đều lõm xuống dưới, bị đạp đi xuống thời điểm, hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân làm sao qua được, mới vừa tiến vào hư không lại tới. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn. Chương 1455, nhìn thấy liền muốn đánh ngươi. Cự kiếm Thiên Tôn tại Dịch Thiên Vân nặng đạp phía dưới, kém chút cho đã hôn mê, phần lưng càng là lõm xuống dưới một đại khối, ngũ tạng lục phủ cảm giác đều muốn lệch vị trí giống như khi hắn muốn phải nhanh đứng lên. Tiếp tục cùng Dịch Thiên Vân lúc đối chiến, bỗng nhiên giữa một cổ nặng nện lực lượng, hung hăng lần nữa áp xuống tới, bắt hắn cho đạp toàn thân lần nữa nặng nện mà xuống, cả khuôn mặt đều cho thiếp trên mặt đất, bành, một cái trầm đục nện đến hắn hai mắt bất tỉnh hoa, cảm giác thật là kém chút đã hôn mê, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có đã hôn mê, chủ yếu là Dịch Thiên Vân chân phía dưới lưu tình, hắn nhưng không thể nhanh như vậy buông tha nghiệp lực Thiên Tôn, kết á, đi theo cự kiếm Thiên Tôn cảm thấy trên cánh tay mình truyền đến một từng trận đau nhức, đợi hắn khó khăn hướng bên cạnh nhìn lại lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân chân đã dẫm trên vai của hắn, nắm tay cánh tay đều cho đạp vỡ, cái này còn không có đình chỉ xuống tới, hắn tiếp tục liên tục dẫm mấy chân, đem cự kiếm Thiên Tôn tứ chi đều cho đạp gãy. Đau đớn kịch liệt, để cự kiếm Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, ngược lại là không có thống khổ kêu lên, điểm ấy đau đớn cũng không tính thứ gì, còn có chút cốt khí, ta nghĩ đến đám các ngươi đều là nũng nịu, chẳng có một chút gan dạ, nhìn như chỉ là đơn giản đạp gãy, kỳ thực có một cổ lực lượng, chui vào trong cơ thể hắn, tiến hành từng đợt phá hư trong đó thống khổ, xa so với đạp gãy xương đầu muốn thống khổ được nhiều. Chợt Dịch Thiên Vân nhất cước bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp cho cút ra khỏi ngoài lôi đài, đồng thời ném câu nói tiếp theo, ngươi muốn chặt đứt ta lưỡi đầu, vậy ta liền đoạn ngươi tứ chi, đã cự kiếm Thiên Tôn ác như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Đem cự kiếm Thiên Tôn tứ chi biến thành tàn tật, đương nhiên những thương thế này khôi phục cũng không khó khăn, hắn chỉ là muốn để cự kiếm Thiên Tôn nhận cái giáo huấn. Cự kiếm Thiên Tôn bị nhẹ nhõm đạp trở về, để đám người trợn mắt hốc mồm, ngay cả cự kiếm Thiên Tôn đều bị miễu sát rồi. Nếu như nói nghiệp lực Thiên Tôn là thuộc về mình xuẩn, như vậy cự kiếm Thiên Tôn đúng vậy bạo phát toàn lực, muốn toàn lực chớp nhoáng giết chết Dịch Thiên Vân, bây giờ như cũ bị miễu sát, một đám người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Cự kiếm Thiên Tôn liền đã bị miễu sát, hết thảy đều không có dừng lại, có thể nói một hoảng hốt, chiến cục liền kết thúc. Chiến cục kết thúc cũng không sao, trọng yếu vẫn là bọn hắn thua. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được một điểm, có chút không thể tiếp nhận sự thật này, một tên thần quân đem một tên hạ vị Thiên Tôn trung kỳ cường giả cho nhẹ nhõm miễu sát, còn không có nửa điểm hoàng thủ lực lượng, tu vi cao một chút đồng dạng bị rung động thật sâu đến hư không lực, trốn trong hư không nhẹ nhõm tránh né rơi cự kiếm Thiên Tôn công kích, đi theo không biết chuyện gì xảy ra, liền đã đi tới cự kiếm Thiên Tôn phía sau tiến vào ở giữa hư không, hoàn toàn chính xác sẽ khá ẩn nấp, nhưng tốc độ không khỏi quá nhanh đi, điều này cùng ta nói là thần quân. Nói là hạ vị Thiên Tôn hậu kỳ, hoặc là trung vị Thiên Tôn, lão tử đều tin a, đây là nhân tộc, vẫn là thiên phú rất kém cỏi sao. Không biết cuồn cuộn thiên thần, đến tột cùng là thế nào đào được, bọn hắn cả đám đều sợ ngây người. Vô luận là trung vị Thiên Tôn, vẫn là thượng vị Thiên Tôn cấp bậc, thậm chí bao gồm những này thiên thần cấp bậc, đều thật sâu bị chấn động đến, điên cuồng như vậy tình huống, để bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, thật là không có cách nào ngăn lại hắn trùng kích a, chỉ muốn tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân liền liên tục cầm phía dưới ba cục, cầm phía dưới trận này thắng lợi. Mấu chốt vẫn là như thế nhẹ nhõm, ai có thể ngăn được, đây quả thật là thần quân tu vi a. Đại trưởng lão bọn hắn bộ mặt co lại, có loại lần nữa muốn dò xét Dịch Thiên Vân tu vi xúc động, nhưng là trước kia đều dò xét qua, thần quân thất tầng, làm bằng sắc sự thật bày ở trước mặt, là không có cách nào giấu giếm, liền xem như không tệ ẩn nấp bảo vật, tại tiếp xúc phía dưới, hiệu quả đều không cách nào bảo trụ, nhất là bọn họ đều là thiên thần cấp bậc, cả thiên thần đều có thể giấu giếm, cái kia đầu tiên Dịch Thiên Vân là thiên thần cấp bậc mới được, nhưng bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Dịch Thiên Vân đúng vậy thiên thần cấp bậc. Bởi vì bao giờ cũng không phóng thích ra thần quân khí tức, làm sao lại là thiên thần, huống hồ thân là thiên thần cấp bậc, sẽ còn chơi loại này thủ đoạn. Cái này không khỏi quá vũ nhục thiên thần thân phận a. Cái cuối cùng, Dịch Thiên Vân ra hiệu tiếp tục phái tới cái cuối cùng, chỉ đánh bại cái cuối cùng, như vậy hết thảy đều sẽ vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, hết thảy đều kết thúc. Lúc này đại trưởng lão bọn hắn biểu lộ ngưng trọng, cái này sẽ thật là phải thận trọng, tiếp tục như thế, bọn hắn liền thua định, luôn không khả năng còn nói tiếp tục sau một vòng, cùng trung vị thiên tôn đến một vòng a. Thật là nếu như vậy, bọn hắn mặc đều không cần muốn mặc, dù bây giờ đã đủ không biết xấu hổ, nhưng còn đổi, cái kia cũng quá đáng rồi. Tốt, sau cùng một ván, đại trưởng lão đi vào hạ vị thiên tôn bên kia, trực tiếp đi vào trong đó một tên hạ vị thiên tôn hậu kỳ cường giả trước mặt, cùng hắn nhỏ giọng trao đổi thứ gì, đối phương gật đầu, cũng không có nói thứ gì. Chợt tên này hạ vị thiên tôn đi vào trên lôi đài, nhìn vẫn như cũ là hết sức trẻ tuổi, không hổ đều là tinh anh trong tinh anh, đều bị trọng điểm bồi dưỡng qua, lúc tu luyện giữa cũng sẽ không quá dài, bởi vậy cả đám đều trẻ tuổi như vậy, chứng minh thiên phú của bọn hắn đích thật là không kém. Hư không lực, kinh người tốc độ, tràn ngập bạo phát lực lượng thật là nhìn không ra, lại là một tên thần quân tu vi. Nghiệp hỏa thiên tôn ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn nói, bất quá là nên không sai biệt lắm, hết thảy đều sẽ tại ta chỗ này kết thúc, các ngươi đều như vậy ưa thích nói mạnh miệng a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, một cái sau một cái có thể thổi, cái rắm bản sự đều không có, cũng sẽ chỉ khoác lác, có phải hay không nói mạnh miệng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nghiệp hỏa thiên tôn bên khóe miệng móc ra cười lạnh, lần này hắn không có chủ động công kích, ngược lại đưa tay chụp tới, đến, ta để ngươi chủ động công kích, nhìn xem đến tột cùng là ngươi tốc độ nhanh, hay là của ta tốc độ nhanh. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười cười nói, há, nhìn vẫn rất có bản lĩnh dáng vẻ, tiểu sư đệ, đừng chủ động công kích, gia hỏa này dùng chính là hỏa diễm. Hơn nữa còn là cường thế hơn nghiệp hỏa, không riêng gì sẽ đốt phá hư không, còn sẽ đem mình bảo vệ. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh lập tức cho đã nhìn ra, cho chỉ điểm đi ra vấn đề trong đó, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cười nói, xem ra, thật đúng là có một tay, thế nào, không dám tới. Nghiệp Hỏa Thiên Tôn khiêu khích nói, nếu như không dám tới, cái kia chính là hèn nhát. Trước đó cái kia cổ bá đạo khí thế đâu, chẳng lẽ đều là giả a? Nghiệp Hỏa Thiên Tôn dùng đến cấp thấp nhất khiêu khích phương thức, đến để Dịch Thiên Vân phát động lửa giận đến công kích mình, vì cái gì để Dịch Thiên Vân chủ động công kích. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến phi thường sáng lạn, nhìn lấy hắn cười nói, loại khiêu khích này phương thức, thật sự là quá hạn kỳ, thực ngươi không có tất muốn làm như thế, ta đều sẽ chủ động công kích, bởi vì nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta liền không nhịn được muốn đánh ngươi, bởi vậy không cần phải lo lắng ta không sẽ chủ động công kích, nhìn thấy ngươi liền muốn đánh ngươi. Chương 1456, cho ngươi thêm một bàn tay. Dịch Thiên Vân lời nói này, để Nghiệp Hỏa Thiên Tôn khẽ giật mình, cái này không phải là đang nói mình dáng dấp rất cần ăn đòn a? Chợt hắn lửa giận vừa tăng, cười lạnh nói, ta cần ăn đòn đúng không? Vậy đến a. Có bản lĩnh liền hướng trên mặt ta đánh, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hắn hướng trên mặt mình chỉ, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên này rút, đi theo càng là nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, một mặt đê tiện cười nói, đến a, đến đánh ta a. Ngu ngốc, ngu xuẩn, hướng bên này đánh, đường đường một tên thiên tôn, lại là như thế phạm tiện, để người bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Trước đó Cự Kiếm Thiên Tôn nói muốn chặt đứt Dịch Thiên Vân lưỡi đầu cái gì, những này ngược lại là được rồi, người bên cạnh đều không nói cái gì, dù sao giận nổi giận lên, nói ra những lời này cũng không có gì, dù sao chỉ cần không đem Dịch Thiên Vân cho giết chết, cái kia không coi là vi quy. Đông đảo các trưởng lão, càng là mở một mắt, nhắm một mắt, không có nói gì nhiều. Bây giờ đường đường một tên thiên tôn, lại là nói ra những lời này ngữ đến, thật đúng là đủ đê tiện. Ba, bỗng nhiên giữa một bóng người xông lại, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trùng điệp một bàn tay quất tới, đem Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cho một thanh rút bay ra ngoài, trên mặt đất ngay cả lăn tầm vài vòng, kém chút liền cho cút ra khỏi ngoài lôi đài, mặt, bộ mặt đều bị rút lên cao, hàm răng đều băng rơi mấy khỏa. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tiện, lại muốn cầu người khác hướng trên mặt mình đánh, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Dịch Thiên Vân lắc lắc thủ trưởng, lạnh nhạt nói, không thể không nói, da mặt này hoàn toàn chính xác đủ dày, so với kia cái gì vẫy rồng loại hình phòng ngự, cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhanh, thật sự là quá nhanh. V. phần lớn người cũng không biết chuyện gì phát sinh, Dịch Thiên Vân liền đã đem Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cho rút bay ra ngoài, duy chỉ có tu vi mạnh hơn thượng vị Thiên Tôn cấp bậc trở lên, mới có thể thấy được Dịch Thiên Vân xông tới tốc độ, bọn hắn đều bị cái này tốc độ dọa sợ, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn đều không thể tin được, bởi vì bực này tốc độ, đều đã mấy người tại bọn hắn tốc độ. Một tên thần quân bạo phát đi ra tốc độ, vậy mà cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhanh, coi như có vẻ không bằng, chênh lệch cũng sẽ không quá xa, ở loại tình huống này dưới, còn đánh cái gì? Không nói có thượng vị thiên tôn lực lượng, có thượng vị thiên tôn tốc độ, hạ vị thiên tôn còn thế nào chơi? Trong đó vượt qua cảnh giới, thế nhưng là có mấy cái đâu chỉ là lấy tốc độ, cũng đủ để miểu sát hết thảy, dù sao thiên hạ võ công duy khoái bất phá, ngươi làm sao qua được? Nghiệp Hỏa Thiên Tôn bị hù dọa, mình đã chuẩn bị xong, làm sao giây lát giữa liền bị rút ra ngoài, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao qua được, ngươi không phải mới vừa phạm tiện, muốn cho ta quất ngươi à. Hiện tại ta như ngươi mong muốn, hung hăng quất ngươi một bàn tay, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, còn có đủ hay không? Không đủ lời nói, ta lại quất ngươi một bàn tay thử một chút, lực đạo của hắn khống chế được vô cùng tốt. Kém một chút liền đem Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cho rút bay ra ngoài, không nhiều không ít, vừa vặn lực đạo nếu như hắn nguyện ý, vừa rồi một cái tát kia liền đã để hắn chiến thắng, chỉ cần đem Nghiệp Hỏa Thiên Tôn cho rút bay ra ngoài, vậy hắn liền chiến thắng, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, đối phó loại người này, cũng sẽ không vô cùng đơn giản liền giải quyết hắn, đến chơi một chút mới được. Nghiệp Hỏa Thiên Tôn lửa giận tăng nhiều, cấp tốc một thanh bắn lên đến, căm tức nhìn hắn nói, lại đến a. Có bản lĩnh lại đập ta một bàn tay thử một chút, đã ngươi muốn phạm tiện, đó không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân một thanh liền tiến lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở giữa không trung tại hắn tiến lên giây lát giữa, Nghiệp Hỏa Thiên Tôn hai tay vỗ, kinh khủng nghiệp hỏa hướng bốn phía quét sạch mà đi, hình thành một đạo cực hạn hỏa tường cao cao bay lên, tiếp xúc đụng chỗ lập tức hóa thành hư vô, cơ hồ là toàn phương vị khóa kín mình, bảo hộ phương vị của mình, đồng thời hắn vỗ tay một cái. Vô số đầu hỏa long hướng bốn phía gào thét mà đến, hướng Dịch Thiên Vân nhào lên khu vực đập mạnh mà phía dưới, rầm rầm rầm, vô số đạo hỏa long không ngừng rơi đập mà xuống, đại điện này sàn nhà đều chấn động, tuy nhiên cũng không có bị phá hỏng, nơi này cấm chế đã bị gia cố qua, Nghiệp Hỏa Thiên Tôn muốn phá hư vẫn là vô cùng khó khăn, trừ phi là thiên thần cấp bậc tấn công mạnh, không phải vậy muốn phá hư chí ít đều cần rất dài một đoạn thời gian. Chết đi, chết đi, Nghiệp Hỏa Thiên Tôn trong mắt tràn ngập hồng quang. Coi như Dịch Thiên Vân chết rồi, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, càng sẽ không nhận xử phạt, dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ có thể coi là bạo phát sai lầm, luôn không khả năng không dùng hết toàn lực a. Một khi dùng hết toàn lực, kết quả liền không nói được rồi, điểm ấy đại trưởng lão đều nói qua, quyền cước không có mắt, cũng có khi thất thủ, hắn hiện tại chơi đúng vậy, thất thủ, ngươi để ai chết đâu, một đạo thanh âm quỷ mị, hành nghề lửa thiên tôn phía sau truyền đến, để đáy lòng của hắn mát lạnh. Sau một khắc cấp tốc quay người đưa tay vung vẩy, hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, nhưng hắn tốc độ, chỗ nào hơn được Dịch Thiên Vân, ba, trùng điệp một bàn tay, lần nữa phiến trên mặt của hắn, bắt hắn cho trùng điệp rút bay ra ngoài, tại cái này co lại phía dưới, vẫn là không có cút ra khỏi đấu trường, mà là trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng về sau, bụng mặt cấp tốc bắn lên, bộ mặt của hắn sưng lên thật cao, trước đó là bên trái, hiện tại là biến thành bên phải, hai bên sưng lên đến, giống như là cái đại mập mạp giống như, nhưng một màn này, lại là không ai cười được, sẽ chỉ cảm giác được 10 phần quỷ dị, rõ ràng Nghiệp Hỏa Thiên Tôn đã xây lên hỏa tường, muốn tiến đến liền phải xuyên qua hỏa tường đến tại tiến vào ở giữa hư không, đều là vô dụng, bực này nghiệp hỏa ngay cả hư không đều có thể thiêu đốt đi vào, mang ý nghĩa tránh ở bên trong đều vô dụng, như cũ có thể bị thiêu đốt đến, bây giờ Dịch Thiên Vân lại là một điểm dấu vết đều không có, liền dễ dàng đi vào Nghiệp Hỏa Thiên Tôn bên cạnh. Hung hăng cho hắn một bàn tay, một tát này không có quá nhiều lực sát thương, chỉ là đơn thuần quất sưng mặt mà thôi, nhưng cái này đã chứng minh rất nhiều chuyện, cái kia chính là chỉ cần Dịch Thiên Vân muốn đánh bại hắn, chỉ cần sự tình trong nháy mắt mà thôi, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tại trêu đùa Nghiệp Hỏa Thiên Tôn, rút mặt của hắn, cho ngươi một bàn tay, còn muốn lại đến một bàn tay a. Dịch Thiên Vân từng bước một đi qua, thủ trưởng hơi lung lay, tùy thời làm tốt lần nữa cho hắn một bàn tay chuẩn bị. Nghiệp Hỏa Thiên Tôn như là bị đạp cái đuôi mèo con, cấp tốc từ dưới đất bắn lên, dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói, ngươi chạy thế nào đến ta đằng sau tới, chẳng lẽ là xuyên qua hư không, liền ngươi cái này phá tốc độ,

chủ đã là dạng gì năng lực. Bọn hắn gặp hỏa diễm lực lượng những này không có cách nào áp chế, chính là cầm cùng loại năng lực thiên tôn đi ra, một khối so đấu tốc độ. Nhìn xem ai tốc độ càng nhanh, có thể lấy càng nhanh lực lượng, trấn áp đối phương. Ngươi tốc độ rất không tệ, hoàn toàn chính xác rất kinh người, chỉ tiếc gặp ta. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính tốc độ. Phong Duệ Thiên Tôn vừa lên đến, liền không có quá nhiều xinh đẹp động tác, lập tức liền phóng xuất ra trên người hắn Thiên Tôn Linh Bảo cánh chim, cấp tốc trang bị ở lưng bộ. Loại này gia tốc độ Thiên Tôn Linh Bảo, ngược lại không phải là chưa từng thấy qua, trước đó Dịch Thiên Vân liền có chỗ gặp qua, có thể đem ưu thế của mình cho phát huy đến cực hạn, ngược lại là phi thường chính xác. Khư một chút, Phong Duệ Thiên Tôn hóa thành một đạo bạch quang, hướng Dịch Thiên Vân bên này thổi qua đến, phản phất hắn đúng vậy một đạo phong nhận, cái này một đạo phong nhận đúng vậy hắn. Dị giới tà linh, cực lớn phong nhận như là bầu trời đêm nửa tháng, hướng Dịch Thiên Vân bên này thu hoạch mà đến. Nhìn thấy kinh người như thế tốc độ, một đám người bắt đầu kinh hô lên, theo bọn hắn nghĩ, cái này tốc độ tuyệt đối so với Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn một bậc. Đại trưởng lão càng là nắm chặt nắm đấm, hắn hy vọng lần này có thể thắng xuống tới. Phong Duệ Thiên Tôn về mặt sức mạnh là không bằng Nghiệp Hỏa Thiên Tôn, nhưng ở đem hết toàn lực phía dưới, tốc độ tuyệt đối có thể vượt qua Dịch Thiên Vân. Bây giờ Phong Duệ Thiên Tôn mới vừa vặn ra sân, lập tức liền kích phát tất cả lực lượng, đều hóa thành tốc độ hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Yêu cầu không phải lực lượng đầy đủ cực hạn, mà là tốc độ tuyệt đối phải cực hạn, nhanh đến liền trung vị Thiên Tôn đều không cách nào đuổi theo tầng thứ. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, đáng tiếc lúc đầu đại biểu cũng không phải là hắn ra sân, bởi vì hắn đúng vậy chỉ có tốc độ. Đại trưởng lão bọn hắn cho rằng cần cực kỳ bạo lực lực lượng mới có thể chứng minh thực lực của bọn hắn, ai biết cũng là bị Dịch Thiên Vân treo đánh. Hiện tại đến lượt hắn tốc độ phát uy, lực đồ lấy mạnh nhất tốc độ miễu sát trước mắt Dịch Thiên Vân. Tại mọi người gọi tốt đồng thời, thật tình không biết nơi này đã lâm vào cái vòng lẫn quẩn, cho dù là bọn họ thắng đều không có chút nào ngăn nắp. Dù sao bọn hắn đối mặt là thần quân mà không phải thiên tôn, bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, coi như kết quả đánh bại Dịch Thiên Vân cũng sẽ không làm cho người cảm thấy tự hào. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hướng bên này nhào tới Phong Duệ Thiên Tôn, không thể không thừa nhận, đang toàn lực bạo phát bên dưới Phong Duệ Thiên Tôn, tốc độ thật sự là khá kinh người. Chỉ là cái này tốc độ, đã là nghiền ép không ít trung vị Thiên Tôn, nhưng vẻn vẹn tốc độ mà thôi, trên lực lượng lại là có chút yếu kém, đối phó một số cường giả chân chính lúc, liền xem như trúng đích đối thủ, đều khó mà trí mạng, bị thương nặng đều khó có khả năng. Tốc độ a, chỉ là ta cũng sẽ không so tốc độ, muốn so đúng vậy so lực lượng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm dây lát giữa ngưng tụ thể nội hành tinh lực lượng, ngũ hành hạch tâm dây lát giữa hiện ra mênh mông năng lượng, hướng trên nắm tay điên cuồng dũng mãnh lao tới, khí toàn xen lẫn, Long Phượng huyết mạch trực tiếp dẫn bạo, triệt để dung nhập mình nắm đấm bên trong. Tà Thiên Quân sáo trang càng là lực lượng toàn bộ triển khai, uy lực tăng lên tới đỉnh điểm, trong đó càng là bộc phát ra dung hợp võ học uy lực mạnh nhất Thí Thiên Thần Quyết, phá không. Kiều nữ ngự thần nhớ, bạo cho ta. Dịch Thiên Vân một quyền này không có nện ở nơi nào, mà là nện ở phía trước trong hư không, lực lượng cuồng bạo tại cái này đập mạnh phía dưới, giống như là nện ở lớp kính trong suốt trên vách tường, đông đông đông, đột nhiên giữa, cái này một phiến hư không lập tức sụp đổ, hóa thành hỗn loạn tưng bừng không gian hướng bốn phía xoắn nát mà đi. Nhào lên Phong Duệ Thiên Tôn một thanh đâm vào cái này lực lượng cuồng bạo bên trên, tại một trận lực lượng bắn ngược dưới, trực tiếp ngửa đầu thổ huyết, thân thể bị xoắn nát một mảng lớn, hóa thành một đống bột phấn, cấp tốc chôn vùi, theo sát lấy nhỏ nửa người liền từ không trung hướng bên cạnh rơi xuống mà xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, máu thịt be bét, tương đương kinh dị. Đám người trừng to mắt, nhìn thấy cũng không phải là Dịch Thiên Vân thân thể, mà là Phong Duệ Thiên Tôn thân thể. Bây giờ Phong Duệ Thiên Tôn thân thể đã là bị nện nát một mảng lớn, nhìn tương đương tàn nhẫn. Cái gì tốc độ, tại Dịch Thiên Vân một quyền này phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo cực độ kinh người phạm vi, khóa chặt bốn phía hết thảy. Hắn xuất quyền tốc độ không nhanh, nhưng sức mạnh bùng lên, khóa chặt toàn bộ phạm vi, tránh cũng không thể tránh. Chân chính thiên tài là sẽ không vì mình thất bại kiếm cớ thua thì thua, mà không phải không thừa nhận. Ta không phải là không có lực lượng, mà là bản lãnh của các ngươi, căn bản không đáng ta thi triển ra toàn lực. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có cách nào đánh bại đối thủ, cũng đừng kiếm cớ đến tự an ủi mình, sẽ chỉ thể hiện sự bất lực của mình. Dịch Thiên Vân cực kỳ bá khí đi lên phía trước hai bước, đơn giản dụng quyền đầu lực lượng, chứng minh mình cũng không phải là không có lực lượng. Cái gì tốc độ, cái gì duy khoái bất phá, ở trước mặt hắn đều là hư, một quyền phía dưới, hết thảy đều là diệt, tốt. Kiếm Tư Thiên Tôn bắt đầu vỗ tay, đối Dịch Thiên Vân lời nói này cảm thấy 10 phần tán đồng, Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn đều cười cười, đều tán đồng Dịch Thiên Vân, thua thì thua, đừng vì mình thua kiếm cớ, bây giờ Dịch Thiên Vân một quyền, lần nữa chứng minh mình không là dựa vào tốc độ đến chiến thắng, mà là đối thủ ngay cả để hắn bạo phát tư cách đều không có. Lời nói này tại bọn họ nội tâm quanh quẩn thật lâu, miệng há đến vô cùng to lớn, thật lâu không có cách nào khép lại lợi hại như thế Phong Duệ Thiên Tôn, một quyền liền bị miễu sát, cái này không phải là ảo giác của bọn họ a. Chương 1459, kết thúc. Đại trưởng lão, không biết lần này ngươi còn có cái gì có thể nói, cuồn cuộn thiên thần nhàn nhạt nhìn lấy đại trưởng lão, còn có nhìn lấy bên trên những cái kia thiên tài đệ tử, bây giờ Dịch Thiên Vân bộc phát ra thực lực kinh người đến, không là dựa vào tốc độ, liền là dựa vào mình nắm đấm, triệt để chứng minh Dịch Thiên Vân không chỉ dừng có tốc độ, còn có lực lượng kinh người. Tại tốc độ có thể nhẹ nhõm chiến thắng tình huống dưới, mang ý nghĩa thực lực của đối thủ quá yếu, Dịch Thiên Vân hiện tại đúng vậy chứng minh điểm này, vô dụng cái gì tốc độ, đúng vậy một quyền đánh nổ, lực lượng cuồng bạo toàn phương vị bao trùm, không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể trốn qua công kích của hắn, nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết Phong Duệ Thiên Tôn. Không có, đại trưởng lão một mặt đắng chát, lần này hắn biết thật thua, bọn hắn bên này còn có thể nói cái gì? Nói tiếp, đúng vậy mang ý nghĩa muốn trung vị Thiên Tôn ra sân, nhưng càng như vậy, bọn hắn thì càng mất mặt, chỉ vì Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá thần quân, một tên thần quân vượt qua đến đối chiến Thiên Tôn, liền đã 10 phần khoa trương, còn tới trung vị Thiên Tôn coi như xong, còn lại thiên tài đồng dạng giữ yên lặng, chỉ có trong mắt rung động, càng nhiều vẫn là không cam lòng. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là cuồng cuộn thiên thần chiến thắng, mang ý nghĩa đại bộ phận quyền lực, đều từ cuồng cuộn thiên thần đến nắm giữ. Ừm, vậy lần này tỷ thí, vì tứ trưởng lão chiến thắng, lúc này Tu Thiên Vực chủ ở phía trên tiến hành tuyên bố cuồng cuộn thiên thần cầm tới cái này thắng lợi, hoàn thành chính mình lúc trước hứa hẹn, cuối cùng tại chiến thắng đến sao, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hắn không ngại tiếp tục một trận chiến, nhưng tiếp tục đánh như vậy xuống dưới. Hắn tự nhiên sẽ bại lộ càng thêm ra hơn đến có thể lời nói, khẳng định là hiện tại phanh lại cũng không tệ rồi. Đinh, thành công hoàn thành, trợ giúp cuồng cuộn thiên thần đánh bại thiên tài ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được 3.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 3.000 điểm áp suất độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được đặc thù danh xưng, mới lộ tài năng. Mới lộ tài năng ở đâu thần vực bên trong có thể tăng cường mình gấp 10 lần thương tổn, lại được một cái đặc thù danh xưng, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Cái hiệu quả này còn là rất không tệ, đồng thời còn có thể chồng cộng lại mang ý nghĩa hắn đợi tại mình tam giới thần vực bên trong, tại nguyên lai trên cơ sở, lần nữa điệp gia gấp 10 lần thương tổn, thật đúng là đủ nghịch thiên, tại hắn cảm thấy ngạc nhiên đồng thời, Tu Thiên Vực chủ ở bên trên lên tiếng nói, vạn năm lời thề, bây giờ chung kết dựa theo lúc đầu quy định, đời tiếp theo vực chủ đúng vậy tứ trưởng lão, trước mắt đi quyền lực đề thăng làm cấp bậc đại trưởng lão vốn là cấp bậc trưởng lão. Ấn trình tự hạ xuống một cái cấp độ, nữ tổng tài toàn năng binh vương, Dịch Thiên Vân sững sờ, khó trách những này đại trưởng lão hoặc là nhị trưởng lão, cực lực phản đối hết thảy, không tiếc mặt dạng mày dày, đều muốn lật lọng nguyên lai là bực này khen thưởng, thật đúng là đủ mê người, cuồng cuộn thiên thần lập tức từ tứ trưởng lão, vọt tới chức đại trưởng lão. Cái này khiến hắn lập tức trở thành vực chủ bên dưới quyền lực đệ nhất nhân, hơn nữa còn là đời tiếp theo vực chủ, bực này điều kiện cộng lại. Có thể không cho đại trưởng lão điên mất a, nhưng bây giờ đại trưởng lão như thế nào đều không cách nào vi phạm với, không riêng gì Tu Thiên Vực chủ lên tiếng, chủ yếu hơn là cuồng cuộn thiên thần dùng thực lực của mình chứng minh, lý luận của hắn không có sai lầm, mang theo một nhóm không tính là thiên tài cường giả tới, hung hăng đem bọn hắn cho nghiền nát, thật tình không biết Dịch Thiên Vân xem như giữa đường xuất gia, chưa nói tới cuồng cuộn thiên thần tự mình dạy bảo nhưng cuồng cuộn thiên thần mặc kệ những chuyện này, chỉ cần có thể thắng xuống tới. Như vậy hết thảy đều là đáng giá, đa tạ vực chủ đại nhân. Cuồng cuộn thiên thần nửa quỳ mà xuống, tiếp nhận những này gia phong, để hắn thuận lợi trèo lên đỉnh, vực sau tại bên cạnh kích động không thôi, con của mình có thể thành công, nàng tự nhiên là vô cùng cao hứng. Chuyện này, rất nhanh liền hạ màn kết thúc, cho dù những ngày kia mới đều không có cam lòng, nhưng đây chính là lời thề, không cách nào vi phạm. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều được an bài tại khách quý trong phòng chờ đợi, không có thể tùy ý đi loạn, bọn hắn là cuồng cuộn thiên thần đệ tử, nhưng không có thể tùy ý ở chỗ này Tu Thiên Thần Vực đi lại, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ đợi tin tức. Tiểu sư đệ, tới, ta mời ngươi một chén. Nguyệt Thiên Thiên Tôn Phi Thường phóng khoáng giơ ly rượu lên, sau đó một thanh rót dưới, nếu không phải tiểu sư đệ, chúng ta là thua định, sư phụ khẳng định là vô duyên chức đại trưởng lão, càng là sẽ bị bẩn cực thấp hơn, không sai, tiểu sư đệ ta cũng kính ngươi một chén. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cả đám đều kính Dịch Thiên Vân một chén, Dịch Thiên Vân đều cười cùng bọn hắn một khối uống, đồng dạng là có chút cao hứng, cuối cùng hung hăng ngược một thanh những tên kia tuy nhiên còn tốt, hắn càng muốn ngược vẫn là mặt khác hai đại thần vực, đang quát đến không sai biệt lắm lúc, bỗng nhiên giữa Kiếm Tư Thiên Tôn dò hỏi, tiểu sư đệ, nếu là sư phụ để ngươi gia nhập tu thiên thần vực, ngươi sẽ nguyện ý gia nhập không? Thứ nữ ngoan độc của một cửu tiểu thư, không nguyện ý, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, lần này tuy nhiên có thể chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn phục tùng, nhưng nhất thời bán hội là không có cách nào cải biến, ta cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này, chỉ có thể hy vọng sư phụ có thể quản lý tốt, cải biến phía dưới nơi này tập tục, không sai. Chúng ta đồng dạng là nghĩ như vậy, như thế nào cũng không chịu gia nhập nơi này xem bọn hắn bản mặt nhọn kia, đơn giản buồn nôn khó trách sư phụ sẽ chạy đến, muốn cải biến tu thiên thần vực tiếp tục như thế, tu thiên thần vực sớm muộn xong đời, Kiếm Tư Thiên Tôn cực kỳ khó chịu nói, thiên tài thủy chung là số ít, một mực vắng vẻ thiên phú một loại, đây là không hội trưởng lâu hiện tại oán khí liền cực sâu, theo càng để lâu càng nhiều, thủy chung sẽ có bạo phát thời điểm, Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn lắc lắc đầu, loại địa phương này thật sự là không nguyện ý đợi ở chỗ này, bọn hắn đám người này mục đích là thường nhất trí, đúng vậy không nguyện ý gia nhập tu thiên thần vực, ta muốn sư phụ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta gia nhập, coi như hắn hiện tại trở thành đại trưởng lão, cũng sẽ không để cho chúng ta gia nhập, Dịch Thiên Vân uống một hớp rượu, cười cười, điểm ấy ngươi lại biết. Kiếm Tư Thiên Tôn nghi ngờ nói, sư phụ khẳng định là không có cách nào rời đi nơi này, chờ tại trở về, chẳng lẽ tùy ý chúng ta ở bên ngoài, cái này liền không rõ ràng, trước mắt xem ra hẳn là dạng này, Dịch Thiên Vân cười nói, khi bọn hắn trò chuyện chính lửa lúc, cuồn cuộn thiên thần từ bên ngoài đi tới cười nói, các ngươi đều ở nơi này uống rượu a, trò chuyện sự tình gì, vui vẻ như vậy. Bọn hắn cả đám đều ngậm miệng, đều không có ý tứ nói ra bọn hắn thảo luận thứ gì, không có chuyện gì, chúng ta đang nói chuyện sư phụ có thể hay không, để cho chúng ta gia nhập tu thiên thần vực, Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo dò hỏi, Kiếm Tư Thiên Tôn trong miệng chiếc kia rượu, trực tiếp liền cho phun tại Long Minh Thiên Tôn trên mặt, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ to gan như vậy liền nói ra lời này quá mức tại trực bạch, để bọn hắn đều kém chút phun ra, ha ha. Cái này ngược lại là không có các ngươi đúng vậy cuồng cuộn thần tông nhóm đầu tiên đệ tử, làm sao lại gia nhập tu thiên thần vực. Cuồng cuộn thần tông đúng vậy cuồng cuộn thần tông, mà sẽ không thay đổi thành tu thiên thần vực. Cuồng cuộn thiên thần trầm giọng nói, huống hồ, nơi này còn không có an định lại, thật để cho các ngươi gia nhập, hiện tại xa xa không phải lúc, nơi này còn cần rất dài thời gian chỉnh đốn a. Cuồng cuộn thiên thần cảm khái một tiếng, cho mình rót một chén rượu, đi theo một khối uống. Chương 1460, Di tích viễn cổ. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc, cuồn cuộn thiên thần tiền nhiệm về sau, không có lập tức tiến hành trên diện rộng sửa đổi tình huống, tuy nhiên tình huống khẳng định sẽ có cải biến, đúng vậy trắc thí thiên phú, không còn dùng cái kia phá thạch bi đến định nghĩa, đồng thời trên diện rộng tăng cường thiên phú đệ tử đãi ngộ, để bọn hắn đều có cơ hội có thể trèo lên trên. Thiên tài có khả năng cầm tới đồ vật, bọn hắn đều có cơ hội lấy được. Những này tuyên bố ra về sau, toàn bộ tu thiên thần vực đều nổ tung, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, nguyên vốn đã tuyệt vọng đông đảo đệ tử, hiện tại lập tức bắn ra hy vọng đến, cảm thấy mình đều có xoay người hy vọng, đồng thời bọn hắn hiểu rõ đến kỹ càng nội mạch lúc, đều bị rung động thật sâu, đến đây hết thảy đều là cuồng cuộn thiên thần tranh thủ lại đây, cuồng cuộn thiên thần đúng vậy lúc trước tứ trưởng lão, lập phía dưới hứa hẹn nói muốn để tu thiên thần vực trở nên công bằng, coi như thiên phú một loại đệ tử đều không thể buông tha, hành động này lập tức liền để cuồng cuộn thiên thần uy vọng nổ tung, đối hắn ủng hộ suất chưa từng có độ cao, có thể nói ngay cả tu thiên vực chủ đều không có cuồng cuộn thiên thần như vậy cao uy vọng, tu thiên thần vực nhiều đệ tử như vậy, thiên phú chỗ tại trung đẳng hoặc là cấp độ trung bình, chiếm cứ nhân số chí ít có 7-8 phần nhiều, khiến cho như thế cực đoan tình huống, chẳng lẽ cùng tu thiên vực chủ không quan hệ, bởi vậy cuồng cuộn thiên thần uy vọng trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí không ít người thảo luận, hy vọng cuồng cuộn thiên thần có thể mau tới nhâm thành vì vực chủ, để hắn hoàn toàn thay đổi hết thảy. Nhưng cuồng cuộn thiên thần cũng không phải thật sự là thần, hắn mặc dù là thiên thần, nhưng không phải vạn năng loại hình, rất nhiều thứ vẫn là cần từng bước một đến, không có cách nào một bước lên trời. Nếu là lập tức đao to bố lớn cải biến, bên này trời mới khẳng định sẽ khiến bắn ngược, hắn cần làm được đúng vậy hai cái đều tốt. Những chuyện này, đầy đủ hắn bận bịu một lúc lâu đến tại Dịch Thiên Vân bọn hắn, liền rời đi tu thiên thần vực, trực tiếp trở lại Cuồn Cuộn Thần Tông. Cuồn Cuộn Thần Tông còn có rất nhiều chuyện cần bận bịu, đều giao cho bọn hắn tới quản lý. Cuồn Cuộn Thiên Thần đều sửa lại Thiên Thần Vực, Cuồn Cuộn Thần Tông tự nhiên đến giao cho bọn hắn tới quản lý. Tuy nhiên cái này cùng Dịch Thiên Vân không quan hệ, hắn vốn là không thế nào am hiểu quản lý những chuyện này, tự nhiên là không có việc gì, không sai biệt lắm, là nên trở về một chuyến. Dịch Thiên Vân dự định về một chuyến Tam Giới Thần Vực, đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, nên làm đều làm xong, còn lại phía dưới đúng vậy hảo hảo trùng kích phía dưới tu vi, trùng kích đến Thiên Tôn tầng thứ. Hắn hiện tại đã thỏa mãn đột phá đến Thiên Tôn tiêu chuẩn, bởi vậy chỉ cần góp nhặt kinh nghiệm, hết thảy liền không có vấn đề gì. Khi hắn vừa định chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên giữa trước mặt khu vực bắn ra một đạo đạo kim sắc quang mang, hướng bốn phía thả ra ngoài, chiếu sáng một mảng lớn thần vực. Mảnh này kim mang nhìn mười phần lóa mắt, liền ngay cả bên này vạn giới thần vực đều bị nó lan đến gần, ngẩng đầu nhìn lên trời đều là vàng óng ánh một mảnh, tương đương khoa trương. Hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì lực lượng mới có thể đạt tới loại trình độ này, đây là vật gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, dương mắt đi lên vừa nhìn đi, dò xét chi nhãn cũng không thể dò xét điều tra ra tình huống như thế nào chứng minh trong này không có có đồ vật gì, liền là phi thường đơn thuần năng lượng khuếch tán, tự nhiên là không có cách nào dò xét điều tra ra thứ gì. Lúc này Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều đến đây, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, lập tức cảm thán nói, đoán chừng là cái gì thiên thần di tích đi ra rồi hả, mới có bực này hiệu quả. Đây là viễn cổ thiên thần di tích, bên trong bảo vật khẳng định rất mê người. Viễn cổ thiên thần? Dịch Thiên Vân sững sờ, đúng vậy a, cũng chính là trước đây thật lâu thiên thần, bình thường đều sẽ xưng là viễn cổ thiên thần. Những này viễn cổ thiên thần tư nguyên đều cực kỳ kinh người, bao quát viễn cổ thiên tôn đều là như thế, tuy nhiên có thể còn sống sót cơ bản chưa từng thấy qua. Nếu là còn sống sót lâu như vậy, lực lượng của bọn hắn mười phần nghịch thiên, nếu là viễn cổ thượng vị thiên tôn, phỏng chừng đều có thể cùng hiện tại thiên thần đối cứng đi lên, tương đương đáng sợ. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, nhưng đến tột cùng tình huống thực tế như thế nào, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình, còn có loại thuyết pháp này. Dịch Thiên Vân lần đầu tiên nghe nói qua loại này cấp bậc tồn tại. Đúng vậy, người ta xem như rất sớm một nhóm cường giả, huyết mạch những này đều mười phần viễn cổ, tự nhiên vô cùng cường đại. Đi qua lâu như vậy, chúng ta bây giờ huyết mạch đều trở nên mỏng manh vô cùng, làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh. Kiếm Tư Thiên Tôn lắc lắc đầu, có chút hy hữu huyết mạch, theo thời gian trôi qua, dần dần liền biến mất, mà có còn tồn lưu, đã mỏng manh vô cùng, theo không ngừng sinh sôi, cùng khác biệt chủng tộc, hoặc là cùng đồng tộc sinh sôi, huyết mạch đều sẽ càng ngày càng mỏng manh. Xét đến cùng, đều là thực lực không đủ nghịch thiên duyên cớ, huyết mạch càng là không đủ kiên cố, từ đó lực lượng càng ngày càng yếu, đồng dạng là một loại huyết mạch, uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Dịch Thiên Vân đối với cái này tràn đầy cảm ngộ, huyết mạch của hắn phẩm cấp liền chờ tại viễn cổ huyết mạch, ý tứ tỷ như viễn cổ long thần huyết mạch liền chờ tại thất bát phẩm cấp bậc, hiện tại long thần huyết mạch cũng chỉ có thể chờ tại hai ba phẩm cấp bậc, hiệu quả bên trên tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Viễn cổ thiên thần di tích, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại cần đúng vậy đông đảo tư nguyên, nếu có thể thu hoạch được một cái thiên thần tư nguyên, vậy coi như có thể gia tốc tăng lên tam giới thần vực tổng hợp lực lượng, còn lại là như thế phong phú thiên thần di tích, cùng hiện tại thiên thần tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên nếu là hắn công kích giết chết một tên hiện tại thiên thần, đồng dạng là thu hoạch được cực kỳ phong phú tư nguyên, chỉ là lấy thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là làm không đến một bước này. Tiểu sư đệ có hứng thú? Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nhìn ra Dịch Thiên Vân đã là rục rịch, là có chút hứng thú, muốn qua đi dạo một vòng nhìn xem. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm, thật sự là hắn đúng vậy muốn tiến về tìm tòi hư thực, vậy còn chờ gì, một khối đi qua a. Kiếm Tư Thiên Tôn cười lớn một tiếng, ra hiệu lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn một khối tiến về. Cái này, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, đừng nói là Kiếm Tư Thiên Tôn, hắn thực lực mỗi ngày tôn bọn hắn đều đã là nhao nhao muốn thử. Yên tâm, nơi này đều không cần chúng ta quản lý, đến tại sẽ có hay không có người xâm lấn, ta muốn chắc chắn sẽ không có người dám làm loạn. Sư phụ để tu thiên thần vực cường giả công đánh tới, cái gì thế lực đều muốn bị sang bằng. Kiếm Tư Thiên Tôn vỗ vỗ bờ vai của hắn, kích động nói, huống hồ đây chính là viễn cổ thiên thần di tích, đương nhiên cũng có thể là viễn cổ thiên tôn di tích, thật lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Không phải nói vì viễn cổ thiên thần a? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắc hắc, cái này nào dám nói, ta chính là tùy ý đoán, rất có thể đúng vậy Viễn Cổ Thiên Tôn rồi. Kiếm Tư Thiên Tôn buông tay, tốt a, vậy bây giờ liền lên đường đi, để tránh bị cướp đi. Dịch Thiên Vân gật đầu, cùng bọn hắn một khối hành động, tự nhiên là một chuyện tốt, mình độc lai độc vãng, tiến về cái này di tích, dễ dàng đụng phải vây công, thực lực của hắn bây giờ là không yếu,